Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 462, lại bị mô phỏng theo, 7/10/40. 2V kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương nhà cùng Lý Tịch Nhan nhà xác xác thực thực chỉ có 3 cây em nhiều một chút. Thiên phủ kinh tế học viện nghỉ thời gian sung túc. An Lương biểu thị nghỉ đông thời điểm, Lưu Linh còn có thể phòng thủ đến ở cái này. Cha mẹ vợ quả thực liền thái quá. Từ đế đô bay đi Thịnh Khánh chuyến bay, An Lương chọn lọc tự nhiên khoang hạng nhất. Công ty hàng không mỹ nữ không đạt tới lương ca yêu cầu, An Lương hiện tại tâm thái đã để nằm ngang, đi máy bay liền đi máy bay, nhìn cái gì mỹ nữ. 5:20 chuyến bay lại đúng giờ đến Thịnh Khánh. Khoang hạng nhất ưu thế lại một lần đề hiện ra, An Lương có thể ưu tiên dưới kỳ, hắn ở WeChat trên cho Dương Mậu Di gửi đi tin tức. An Lương, đã tới chưa? Dương Mậu Di, đến rồi, đại vương, ngươi đi ra liền có thể nhìn thấy ta. An Lương, chờ An Lương bước nhanh hơn, khi đi tới trong nước đến lối ra thời điểm An Lương nhanh chóng phát hiện Dương Mậu Di. Dương Mậu Di cũng nhìn thấy An Lương, nàng hôm nay mặc màu đen giữa ấm quần tất phối hợp một cái bạc khoản áo phao, không có ngày đông mập mạp, xem ra tương đương nhẹ nhàng khoan khoái. Đại vương, Dương Mậu Di nhanh chóng chạy về phía An Lương. An Lương lộ ra ý cười, nhìn Dương Mậu Di phi chạy tới, hắn mở ra hai tay, đem Dương Mậu Di ôm vào trong ngực nhẹ giọng lại nói. Ngươi cái này tiểu hồ ly tinh có hay không nhớ ta? Ta rất muốn đại vương. Dương Mậu Di nói khẳng định. Chu vi chờ đợi nam tính, bất kể là tuổi trẻ, vẫn là trung niên lão nam nhân, toàn bộ đều hâm mộ nhìn An Lương. Người đàn ông này dựa vào cái gì được Dương Mậu Di loại này mỹ nữ yêu thích? Không phải là xem ra cao hơn một chút, xoáy một điểm, có tiền một chút sao? Nông cạn, An Lương nắm Dương Mậu Di tay trái hướng về lòng đất đỗ xe khố đi đến. Dương Mậu Di vẫn mở màu trắng GLC, AMG 63, nàng chiếc chìa khóa xe đưa cho An Lương. Đại vương, ngươi lái xe được không? An Lương tiếp qua chìa khóa xe, làm An Lương khởi động động cơ thời điểm, Dương Mậu Di chính đang thanh toán đỗ xe phí, nàng tiến vào bãi đậu xe đã siêu qua một canh giờ. Bởi vì nàng chỉ lo trên đường chờ xe, do đó sai qua An Lương lúc rơi xuống đất cho nên nàng sớm rất nhiều thời gian xuất phát, sau đó rất sớm liền đến trong bãi đậu xe. Dương Mậu Di thanh toán đỗ xe phí sau khi, nàng liền lén lút nhìn An Lương. An Lương phát hiện Dương Mậu Di đang len lén nhìn hắn, cười dò hỏi. Đang nhìn cái gì, đương nhiên là xem đại vương a, Dương Mậu Di đáp lại. Hả, An Lương nghi hoặc, Dương Mậu Di có chút ngốc vù vù cười. Chính là xem đại vương, cái này tiểu hồ ly tinh, đúng rồi, đại vương, gần nhất phát sinh một cái khôi hài sự tình. Dương Mậu Di nói lên, đầu tháng thời điểm chúng ta trên bình đài đột nhiên thoan hỏa lên tới một người mở siêu xe nam người dẫn chương trình, này một cái nam người dẫn chương trình ở Ma Đô mở trực tiếp, hắn trực tiếp nội dung là mở siêu xe cho một ít nhược thế quần thể đưa ấm áp. Dương Mậu Di giải thích tình huống, nói thí dụ như cho hoàn vệ công nhân đưa một phần phong phú ăn chiều, hoặc là cho người nhặt rác đưa một ít mét cùng dầu, cùng với cho người vô gia cư đưa một ít đồ ăn, ngược lại chính là làm một ít năng lượng tích cực sự tình, sau đó lại đột nhiên thoan hỏa lên. Dương Mậu Di nói tiếp, này không phải rất tốt sao? An Lương hỏi ngược lại, tuy rằng có làm tú hiểm nghi, nhưng nên lý tính đối xử làm tú vấn đề. Bởi vì mặc dù là làm tú, những người nhược thế quần thể không cũng được chân thực chỗ tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng mấu chốt là để nhược thế quần thể được càng nhiều quan tâm. Vốn là rất tốt, hắn là hổ sỉ bình đài quật khởi nhanh nhất nam người dẫn chương trình, tuy rằng khen thưởng tương tác tương đối ít nhưng nhân khí là thật sự phi thường cao, trực tiếp thời điểm ghế VIP siêu qua 5 vạn người. Dương Mậu Di giải thích tình huống, ngược lại Dương Mậu Di chính mình trực tiếp Mỹ thực tham điếm thời điểm, ghế VIP có khả năng siêu qua 1.000 người, còn thời điểm khác. Thời điểm khác Dương Mậu Di không trực tiếp. Dương Mậu Di hiện tại đã giảm thiểu trực tiếp buổi diễn, nàng bắt đầu càng tinh tế cày cây mỹ thực tham điếm trực tiếp, nói thí dụ như chọn hàng thật đúng giá cửa hàng, cùng với một ít cao sang, quyền quý, đẳng cấp cửa hàng. Cho tới thường quy PK hoạt động, xin lỗi, Dương Mậu Di hiện tại đã không cần tham gia, bởi vì Dương Mậu Di là hồ sỉ bình đài trực tiếp ký kết người dẫn chương trình, nàng vừa không có công đoàn nhiệm vụ cũng không có cái gì khen thưởng lễ vật tương tác nhu cầu. Sau đó chuyện gì xảy ra? An Lương dò hỏi, vốn là rất tốt, sau đó không tốt, sau đó hắn học tập đại vương thao tác trực tiếp ở hồ sỉ bình đài làm 100 vạn tiền mặt nhận thưởng, dựa theo trực tiếp tin tức sự kiện lớn đưa tin, người này trực tiếp nhận thưởng tổng ngạch độ đạt đến 400 vạn độ cao, trong đó dài nhất chính là 1 triệu tiền mặt, thấp nhất đều là 1 vạn tiền mặt. Dương Mậu Di năm giải thích, tuần trước 6 cùng cuối tuần trước 2 ngày, hắn tiến hành rồi 2 ngày nhận thưởng, đổi tặng phẩm thời gian bị sắp xếp ở Thanh Giving. Lễ tạ ơn, vừa vặn biểu thị cảm ơn fan. Dương Mậu Di bổ sung, an bài như thế xem ra không có vấn đề, Thanh Vi Vinh. Lễ tạ ơn, phân phát khen thưởng cảm ơn fan, xem ra rất có ý nghĩa, nhưng An Lương suy đoán là phát sinh bất ngờ chứ. Sau đó hắn chạy trốn, An Lương hiếu kỳ dò hỏi, đại vương dĩ nhiên đoán được, Dương Mậu Di khẳng định trả lời, đúng, người này chạy trốn, nghe nói kiếm lời hơn 3 triệu trực tiếp chạy trốn đây. Quả nhiên là chạy trốn, cách chương.